Hắn đọc tiếp, nhìn đến câu cuối cùng, ánh mắt như sững lại. Tô Thị đến Tấn Dương, nàng ta định làm gì? Mang mang sẽ không suy nghĩ lung tung chứ? Trong đầu hắn bỗng xuất hiện ba suy nghĩ đồng thời. Hết chương 111. Chương 112. Hiện tại đại quân của Ngụy Thiệu đã rời khỏi Tịnh Biên, nơi mà lần trước hắn bị tập kích trúng tên độc. Khoảng một tháng trước, sau trận chiến ở quận An Định, Lương Châu rơi vào tay Ngụy Thiệu. Phần lớn người dân tộc Bộ Khương ở bên sông Hoàng Hà đều theo chân của tộc Ti Hòa lần lượt quy thuận hắn. Bây giờ chỉ còn lại người Thiêu Đương Khương đóng chiếm ở khu vực Cố Nguyên. Nhìn lại Tịnh Biên và Cố Nguyên, trận chiến cuối cùng cũng sắp sửa bắt đầu. Chỉ cần đánh xuống vùng Cố Nguyên là có thể gắn liền Tịnh Châu, Hoàng Thủy và Lương Châu làm một. Vừa có thể bao lấy cả Tây Khương, vừa chặt đứt tuyến đường về Bắc của Hung Nô. Ở phía Tây là quan ải Lương Châu, còn nếu xuôi về phía Nam cũng có thể trấn giữ U Châu và Ký Châu. Nửa vùng trời gần như rơi vào tay Ngụy Thiệu. Kế hoạch chinh phục phía Tây diễn ra một cách quá thần tốc, đến mức Công Tôn Dương còn khó mà tin nổi. Hàng Phi Tử có nói, người giỏi săn lưới sẽ kéo cương. Công Tôn Dương đã sớm hiểu ra rằng cương trong kế hoạch chinh phạt phía Tây của quân hầu chính là người Khương. Thực ra trong suy nghĩ của ông, nếu muốn đi tới bước bây giờ, chí ít cũng phải mất một năm. Dù sao để thu phục người Khương, tiện đà xóa sạch Phùng Chiêu, làm hết một lần đâu phải dễ. Không ngờ một khi vận may đến, vạn sự đều thuận lợi, muốn ngăn cũng không sao ngăn được. Đầu tiên là tộc Ti Hòa kéo theo phần lớn người dân tộc Khương ở Hoàng Thủy quy hàng. Đúng lúc đó Phùng Chiêu làm phản trong quân tộc Khương, sức chiến đấu giảm mạnh. Sau hai trận chiến và mấy trận chiến nhỏ khác, họ đã giao trả Lương Châu. Từ lúc Ngụy Thiệu đi tới Tấn Dương hồi đầu năm cũng là vì mục tiêu bắt đầu chinh phạt phía Tây này. Thời gian còn lại chưa tới nửa năm. Tuy rằng người Thiêu Đương Khương dũng mãnh và gan dạ, nhưng trước đây lúc Ngụy Thiệu tự mình dẫn quân tác chiến với Phùng Chiêu, mấy lần tấn công đến thượng quận, quân phòng thủ phải chịu một áp lực không nhỏ. Hơn nữa lại mất đi viện quân, một mình tác chiến thì không thể chống đỡ được lâu dài. Chiếm được Cố Nguyên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tất cả tướng sĩ dưới trướng của Ngụy Thiệu đều vô cùng hân hoan, người người khát chiến, họ hy vọng có thể lập được công, lòng quân cũng vô cùng phấn khởi. Trong đại trướng của chủ soái, một cuộc họp quân sự ngắn vừa kết thúc. Ngụy Thiệu hạ lệnh, ba người Lý Sùng, Trương Kiệm, Ngụy Lương sẽ dẫn đại quân theo ba hướng, toàn lực tấn công Thiêu Đương Khương, chiếm trọn Cố Nguyên. Sở dĩ phải quyết định phát động trận chiến với Cố Nguyên nhanh như vậy, ngoài việc muốn mượn uy của trận đánh quận An Định, ngoài mục đích thừa thắng xông lên, còn là vì đêm qua họ bắt được một sứ giả hạnh tố phái tới Thiêu Đương Khương. Sứ giả mang theo một bức thánh chỉ mà hạnh tố lấy danh nghĩa của Ấu Đế phong Điêu Mạc làm Kim Khương Vương, cho phép được lợi dụng nhiều vàng bạc, lệnh cho hắn tiếp tục thuyết phục người Khương nổi dậy chống lại Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu giết sứ giả, hôm nay đã hạ lệnh toàn lực tiến công Thiêu Đương Khương. Từ ngày mồng 1 Tết đầu năm, bắt đầu từ khi hắn không tới Hoàng Cung Lạc Dương để tham gia buổi triều mồng 1, đó cũng là lời tuyên bố ngầm, ý chỉ U Châu cắt đứt với Lạc Dương. Cho đến hôm nay, hạnh tốn đã chiếm giữ Lạc Dương, ông ta càng không thể tiếp tục ngồi nhìn hắn bước thêm một bước dài. Mà Ngụy Thiệu cũng sắp đáng mặt với thân phận bá chủ vùng phương Bắc, mở ra bước đầu tiên trong kế hoạch bá nghiệp của chính mình, khiêu chiến với quyền lực tối cao của Lạc Dương. Trận chiến cuối cùng với Thiêu Đương Khương này cũng chính là tín hiệu của việc nhận trước bắt đầu sao. Đủ để bắt đầu một cuộc chiến tranh trong bóng tối, khuấy loạn tình hình trong thiên hạ. Sau trận đại chiến, Điêu Mạc và quân đội tộc Khương của hắn chỉ còn lại không tới 2.000 nhân mã, cuối cùng cũng bị đại quân của Ngụy Thiệu bao vây trong một vùng hoang vu cỏ dại. Chỉ còn nước chết hoặc bị bắt. Điêu Mạc cố gắng chống chọi nhờ vào nơi hiểm yếu, mấy lần muốn tổ chức nhóm kỵ binh cuối cùng phá vòng vây, nhưng rồi lại bị trận tên ngăn cản lại. Vòng vây càng lúc càng siết chặt, đến khi tới đường cùng, Lúc đang định rút dao tự vẫn, hắn lại bị thuộc hạ khổ sở khuyên can. Đây là đại bại của Thiêu Đương Khương, toàn quân, kỵ binh đều bị diệt, tổn hại nặng nề, Điêu Mạc bị bắt làm tù binh. 3 ngày sau, Điêu Mạc tiếp nhận lời kêu gọi chiêu hàng của Công Tôn Dương, dâng thư đầu hàng lên Ngụy Thiệu. Trong bức thư xin hàng, hắn nhận tội một mình, không liên quan tới các người trong tộc. May mắn được quân hầu tha thứ, hắn nguyện cùng mọi người trong tộc cùng quy phục, không dám hai lòng. Mà cũng vào lúc này, Ngụy Thiệu đã lên đường trở về Tấn Dương. Sau bức thư hắn nhận được từ Tiểu Kiều khoảng hơn nửa tháng trước, bây giờ mới gửi lại một lá, đưa cho thuộc hạ gửi thư về. Nàng lại không hồi đáp. Ngụy Thiệu bỗng thấy hơi thấp thỏm. Rốt cuộc cũng chờ được cho tới khi chiến sự tạm lắng xuống, sao mà hắn có thể ngồi yên đây? Giao hết chuyện khắc phục hậu quả lại cho Công Tôn Dương, một mình hắn lên đường về Tấn Dương. Nỗi nhớ nhà chẳng khác nào tên bắn. Bây giờ chuyện mà hắn muốn làm nhất là mau chóng gặp lại nàng. Vào một ngày tháng 7 khi trời chưa chạng vạng, Ngụy Thiệu phong trần vội vã chạy về Tấn Dương. Lúc ngựa của hắn chạy về nha môn ở thành Bắc, tốc độ mới dần dần thả chậm. Cuối cùng khi Ngụy Thiệu dừng ngựa, hắn đứng bên đường trầm ngâm một lúc rồi quay đầu ngựa lại đi sang hướng khác. Mấy ngày qua, sức khỏe của Tôn Nga Hoàng vẫn không khá lên được. Ngày ấy trở về từ Nha Môn, nàng ta không thể lên đường được, cho nên tiếp tục nghỉ lại trong dịch xá. Ngày đầu tiên lúc nàng ta vào dịch xá, Dịch Thừa đã biết được thân phận của nàng từ miệng của tùy tùng đi theo. Phu nhân của Tả Phùng Dực Công, chỉ cái danh này thôi, khi chết cũng có tiếng là quá phụ của dòng họ Triều Hán. Tuy vậy, nguyên nhân khiến Dịch Thừa nhìn nàng bằng một con mắt khác lại là nàng có quan hệ thân thiết với chủ mới của Tấn Dương, Yên Hầu Ngụy Thiệu. Ngày hôm sau khi nàng tới, nàng có đi thăm Yên Hầu phu nhân vẫn ru rú trong nhà. Sau khi trở lại thì bệnh tình phát tác, Yên Hầu phu nhân nghe tin vội sai người thầy thuốc tới xem bệnh cho nàng. Có thể thấy quan hệ quả là không bình thường. Hơn nữa, Tô thị vung tay rất hào phóng. Vì thế chỉ hơn nửa tháng qua, lúc nàng ở đây dưỡng bệnh, Dịch Thừa chăm sóc rất chu đáo, cũng rất xem trọng nàng. Chạng vạng ngày hôm đó, Dịch Thừa vội vã chạy ra sau hậu đường, đứng trước một căn phòng tao nhã mà tĩnh mịch, gõ cửa vang. Hầu gái của Tô Nga Hoàng mở cửa, lúc ló mặt ra, Dịch Thừa nói: "Yên hầu tới rồi, bây giờ đang ở ngoài tiền đường, xin mời phu nhân ra ngoài nói chuyện." Thái độ lúc Dịch Thừa nói ra câu này thì vô cùng cung kính. Đúng là không ngờ được, vị phu nhân Tả Phùng Dực Công này lại có thể khiến Yên Hầu tự mình đại giá tới đây, xem ra giao tình không hề nhỏ. Sau khi hầu gái đáp lại Dịch Thừa thì quay người đi vào, thuật lại lời mời một lần nữa. Tô Nga Hoàng đang nằm nghiêng trên giường, một tay để sau gáy, nhắm mắt lại như ngủ. Một hầu gái quỳ gối bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đắm chân. Nàng mở mắt ra, cố gắng kìm nén nhịp tim đang tăng nhanh, nói lại: "Bảo hắn chuyển lời với Yên Hầu, ta đang bị đau đầu, có thể mời Yên Hầu tới đây nói chuyện được không?" Hầu gái đi ra ngoài chuyển lời, chốc lát sau lại nói: "Dịch Thừa nói lúc nãy hắn đã nói chuyện với phu nhân dưỡng bệnh ở nơi này, Yên Hầu bảo nếu phu nhân yếu quá không tiện gặp mặt thì ngày khác ngài lại tới." Tô Nga Hoàng nói luôn: "Khỏi cần, nói hắn truyền lời lại, ta nghỉ một lúc rồi đi gặp." Dịch Thừa rời đi, Tô Nga Hoàng nhanh chóng xoay mình ngồi dậy từ giường nhỏ. Dưới sự hầu hạ của hầu gái, nàng thay một bộ áo bằng tơ tằm mỏng manh màu đỏ tươi, đã được chuẩn bị từ mấy ngày trước đó. Trên vạt áo có thêu một đóa huệ lan cực kỳ khéo léo vắt ngang qua khuôn ngực đầy đặn của nàng, trông vô cùng bắt mắt. Bên hông nàng còn được thắt một cái đai lưng dài tinh tế, ngọc bội buông rơi. Bộ xiêm y này đã bộc lộ toàn bộ vẻ đẹp và phong thái của nàng. Nàng soi gương rồi đánh lên hai gò má và đôi môi một chút phấn màu hồng nhạt. Tóc không buộc mà lại để xõa tung, giống như vừa mới nằm ngồi dậy, trông có vẻ ốm yếu, mệt mỏi thêm mấy phần. Cuối cùng, Tô Nga Hoàng lại nhìn mình trong gương thêm lần nữa để hai tỳ nữ đỡ nàng ra khỏi phòng. Lúc đi tới đường thất, nhìn trước cánh cửa lớn đang mở rộng, có một bóng lưng nam tử đứng thẳng hiên ngang. Ánh tà dương mờ ảo chiếu nghiêng qua ô cửa, bao phủ cả người nam tử đó, hắt thành một chiếc bóng thật dài trên mặt đất, khiến hắn càng trở nên vĩ đại. Hình như hắn đang nhìn xa xa, có lẽ là xuất thần suy nghĩ điều gì đó, bóng lưng không nhúc nhích. Bắt đầu từ 3 năm trước, Tô Nga Hoàng đã tìm mọi cách tiếp cận nam nhân mà nàng từng vứt bỏ lần thứ hai. Thế nhưng, cho tới bây giờ, nàng mới chính thức có cơ hội được cùng hắn đối mặt như thế này, không có ai bên cạnh. Tô Nga Hoàng hít một hơi thật sâu, đang định mở miệng gọi hắn, thì Ngụy Thiệu đã xoay người lại, bước nhanh tới, rồi dừng lại cách khoảng mấy cánh tay. Ánh mắt nhìn thẳng vào mặt nàng, nói luôn. Không biết sức khỏe của phu nhân như thế nào rồi. Dạo trước ta không ở Tấn Dương, nhận được thư của thê tử có nhắc tới phu nhân, ta mới biết phu nhân cũng tới Tấn Dương rồi. Giọng của hắn hết sức bình thường, làm Tô Nga Hoàng hơi ngơ ngẩn. Nàng đã từng tưởng tượng rất nhiều cảnh nếu gặp lại Ngụy Thiệu, khi hai người ở bên sẽ bắt đầu ra sao, nhưng không ngờ lại là tình cảnh đó. Một chữ thê chắn ngang giữa từ miệng hắn. Tin mình tới được lại là thê tử của hắn báo cho Ngụy Thiệu trước, trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu như vừa bị làm nhục. Nàng đưa mắt nhìn Ngụy Thiệu một lúc rồi từ từ nói: "Từ sau khi xuất giá, thiếp bị bệnh đau đầu, hành hạ khổ sở suốt nhiều năm, mỗi lúc tâm trạng không vui thì nó lại phát tác. Những lúc ấy thật sống không bằng chết, thiếp đã từng dùng rất nhiều loại thuốc nhưng không khỏi. Sau này có gặp được một vị thần y, thần y có kê một loại thuốc gọi là Phương Tha Hoàng. Khi phát bệnh thì cứ uống một viên, khi ấy mới giảm đau được. Thiếp có hỏi thần y nguyên nhân gây ra bệnh, thần y nói đây là do tâm bệnh, dùng thuốc hay châm cứu chỉ có thể giảm đau chứ không thể trị tận gốc được, đến bao giờ loại bỏ được tâm bệnh đó thì mới khỏi hẳn được." Ngụy Thiệu nhìn nàng chăm chú. "Vậy phu nhân nên chú trọng việc chăm sóc tinh thần hàng ngày mới phải, không nên giữ trong lòng. Hôm nay ta đến là để hỏi phu nhân một tiếng, bệnh tình bây giờ như thế nào rồi?" Nhất thời Tô Nga Hoàng cũng không hiểu rõ ý đồ trong câu nói đó. Nàng chần chừ một lúc rồi nói: "Nghỉ ngơi mấy ngày qua cũng gần khỏe rồi." Ngụy Thiệu gật đầu. "Vậy thì tốt rồi, không phải phu nhân muốn đi Lạc Dương hay sao? Mai đi được không?" "Sáng sớm ngày mai ta sẽ phái người tới đây hộ tống phu nhân tới Lạc Dương." Tô Nga Hoàng sững sờ. Lúc nãy Dịch Thừa tới truyền lời, thiếp đang nằm nghỉ, không biết, không có sức để lết ra ngoài phòng, nhưng mà nghe nói quân hầu tới, thiếp mới gắng đứng dậy, chỉ sợ ngày mai khó mà xuất hành được. Ngụy Thiệu gật đầu lần thứ hai. "Vậy cũng được, phu nhân cứ an tâm dưỡng bệnh. Thấy ngày nào tốt thì báo cho thê tử của ta một tiếng, ta sẽ lại phái người đưa phu nhân đi. Nếu phu nhân không khỏe thì nhanh về phòng đi thôi." Dứt lời, Ngụy Thiệu xoay người đi. Tô Nga Hoàng bình tĩnh nhìn bóng lưng của hắn. Tới khi hắn sắp ra khỏi cửa, nàng vội vàng đuổi tới vài bước, mở lời: "Nhị Lan, chẳng lẽ chàng không muốn hỏi sao? Chuyện năm đó ta bỏ chàng gả cho người khác, tại sao ta lại bị đau đầu, ngay cả giọng nói cũng biến đổi ư?" Hết chương 112. Chương 113. Ngụy Thiệu hơi dừng bước. "Ta tới đây không phải là để nghe phu nhân kể chuyện xưa, phu nhân không cần phải nói chuyện đó với ta." Hắn từ từ quay đầu lại. "Tô thị, lần này phu nhân đi ngang qua Tấn Dương, dừng lại ở đây đã nhiều ngày. Nếu thực sự là do cơ thể không được khỏe thì nên chú tâm dưỡng bệnh hơn. Nhưng mà..." Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Tô Nga Hoàng trong chốc lát. "Nếu như cô có mua đồ khác thì ta chỉ nói một câu, nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Ta đã không còn là Nhị Lan năm đó từ lâu rồi. Bây giờ ta đã người có thê thất, nàng rất được lòng ta. Ta không muốn vô duyên vô cớ khiến nàng ấy không vui." "Ta không còn lời nào để nói, cô ở lại diễn mệnh đi." Hắn nói vậy rồi đi, bước thẳng không buồn quay đầu lại. Tô Nga Hoàng đứng yên bất động, hai mắt nhìn đăm đăm, da dẻ cả người như ngâm vào nước đá, lạnh lẽo tê rần từ từ xâm nhập vào xương tủy. Nếu không phải nàng đang cắn chặt răng, có lẽ lúc này đây cũng bắt đầu rung lên bần bật. Trong lòng nàng dần bị nỗi khủng hoảng bủa vây, khủng hoảng bởi vì mọi chuyện hoàn toàn vượt xa khỏi dự đoán của nàng. Vốn nàng còn tưởng, dù thế nào đi nữa, chỉ cần nàng có cơ hội được nói chuyện với hắn, nàng có thể kéo hắn theo suy nghĩ của mình. Nhưng đâu ngờ câu nói đầu tiên Ngụy Thiệu thốt lên là như vậy, mọi chuyện cũng hoàn toàn thoát khỏi sự tính toán của nàng. Nam nhân đời này ai mà không háo sắc? Chuyện này Tô Nga Hoàng hiểu rõ. Vì thế từ khi Ngụy Thiệu cưới Kiều Nữ, tính tới bây giờ chỉ mới hơn một năm. Có lẽ là do còn mới mẻ, hoặc cũng có thể là vì nàng ta xinh đẹp. Điều này Tô Nga Hoàng đã chuẩn bị từ trước rồi. Nhưng nàng lại không thể ngờ rằng câu nói đầu tiên Ngụy Thiệu nói lại là muốn tiễn bước nàng đi. Không chỉ như thế, hắn còn nói thẳng trước mặt nàng, nàng ấy rất được lòng ta. Lẽ nào những câu mà Tiện Tỳ Xuân Nương nói ngày đó đều là sự thật hay sao? Tô Ngao Hoàng không thể chấp nhận nổi, căn bản là nàng không thể nào tiếp thu. Chẳng lẽ kiều nữ kia ép Ngụy Thiệu đuổi mình đi hay sao? Nếu không, dù hắn có ghét mình đi nữa, cần gì phải hòa nhã đối với mình như vậy, thậm chí còn chủ động phái người hộ tống đi tới thành Lạc Dương. Nhất định Ngụy Thiệu vẫn còn cảm tình đối với mình, hoặc có thể là do năm ấy mình đã khiến chàng thiếu niên đó bị tổn thương quá nhiều, đến nỗi bây giờ hắn vẫn còn khúc mắc, bởi vậy mới bị kiều nữ nhân lúc sơ hở lấy rắc ra dụ hắn. Cái chết của phụ huynh Ngụy Thiệu không thể tránh khỏi liên quan với sự xảo trá của kiều gia năm đó. Một thiếu niên 12 tuổi khi ấy phải trải qua những đau đớn không ai không xúc động. Nàng đã tận mắt chứng kiến những điều đó rõ ràng, cũng tự mình trải nghiệm. Huống hồ, ngay nửa năm sau đó, khi hắn có thể xuống đất được, chuyện đầu tiên hắn làm là quỳ gối trước linh vị liệt tổ liệt tông ở Từ Đường, thốt lên một lời thề tàn nhẫn. Nhất định sau này, hắn sẽ diệt hết kẻ thù để an ủi linh hồn của phụ huynh. Lúc đó trong đôi mắt hắn lóe lên tia tàn nhẫn, đến bây giờ ký ức đó vẫn chưa hề phôi phai. Một Ngụy Thiệu như thế sao có thể si mê nữ nhi của kẻ thù đến nỗi không kiềm chế được đây? Nàng không tin, không thể tin được. Nàng phải suy nghĩ cho thật kỹ, nghĩ thật kỹ, nhất định có thể tìm ra được biện pháp để hóa giải. Cô mẫu, lúc nãy Yên Hầu tới đây để làm gì vậy? Sao sắc mặt cô lại khó coi như thế? Tô Tính vẫn nấp ở ngoài, vội bước nhanh vào phòng đỡ lấy Tô Nga Hoàng đầy thấp thỏm. Hai mắt nàng ta vẫn đăm đăm như trước, dường như không nghe thấy tiếng gì, lặng im không nhúc nhích. Tô Tính lén lút liếc mình vẻ mặt của Tô Nga Hoàng, trong lòng càng chột dạ, ấp a ấp úng nói: hắn đến không lẽ là vì biết chuyện ở Ngư Dương lần trước? Tô Nga Hoàng rùng mình một cái, nàng ta bỗng ngước mắt nhìn chằm chằm Tô Tính. Cháu đang nói bậy bạ gì thế hả? Sao lại nói tới chuyện Ngư Dương? Nàng ta hạ giọng gần ra từng chữ, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo đầy buốt giá. Tô Tính hoảng hốt nói: vâng, là Chất Nhi hồ đồ. Cô mẫu sao rồi? Sao sắc mặt lại xấu thế này? Chất Nhi lo lắng lắm. Tô Nga Hoàng cảm thấy hai tay mình như ong ong hết cả lên, huyệt thái dương khẽ giật, cơ thể chao đảo. Nàng nhắm mắt lại, cua tay túm được một cánh tay Tô Tính thì ngừng lại, lẩm bẩm: ta hơi đau đầu, đỡ ta về nằm nghỉ, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tay của nàng vừa lạnh lại vừa trơn, như không còn chút nhiệt, thế mà sức lực lại mạnh mẽ lạ thường, móng tay bấu vào bắp tay của Tô Tính. Cách một lớp xiêm y, cánh tay Tô Tính bị bóp cũng cảm thấy đau đớn, nhưng hắn không dám nói, chỉ có thể cao giọng gọi tỳ nữ tới đây. Tỳ nữ vội vàng chạy đến đỡ cùng hắn. Tô Tính nhân cơ hội đó kéo tay của mình ra, đưa Tô Nga Hoàng quay về phòng, dìu nàng nằm xuống. Hai mắt Tô Nga Hoàng nhắm chặt, nàng không nhúc nhích như thế đã thiếp đi. Lúc Tô Tính định xoay người lén lút bước ra ngoài, khi đi tới ngang cửa, phía sau bỗng vang lên giọng nói: vừa rồi cũng chẳng có chuyện gì đâu, trộm lần mới về Tấn Dương, biết ta tới đây nên vội sang, nói có chuyện cùng ta một lát, dặn dò phải dưỡng bệnh. Bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng khác nên mới vội phải đi. Cháu cứ yên tâm,

Ta nghe mà, ta biết rồi. Lúc này, Xuân Ngân mới chịu nở nụ cười. Bà đi tới phía trước Tiểu Kiều, kéo mấy nhúm tóc bị nàng quấn trên tay, lấy khăn ra lau nước trên mái tóc, nếp lại trên đỉnh đầu. Ánh mắt lướt qua bộ ngực trắng phau, lộ ra một nửa trên mặt nước. Bây giờ càng lúc càng khiến cho người ta mong chờ, bà thở dài. Lại nói tới Nam Quân, chắc Nam Quân đánh trận bên kia cũng sắp về rồi nhỉ? Nam quân cũng chẳng dễ dàng gì, nữ quân ở đây từ đầu năm đến giờ, nháy mắt đã nửa năm trôi qua. Trong nửa năm nay, Nam quân cũng chẳng có được mấy ngày an ổn trong thành, toàn ở bên ngoài nghiệp binh đao, thì nghĩ cũng thấy đau lòng quá. Nam quân thì khổ cực như vậy, nữ quân lại không ở bên cạnh người, ở cạnh thì ít mà xa cách thì nhiều, không biết tới bao giờ mới có thể cùng... Bỗng nhiên cửa phòng tắm bị người ngoài gõ vang. Xuân Nương cứ tưởng là hầu gái nên quay đầu hỏi: Sao thế? Nữ quân chưa tắm xong? Là ta. Một giọng nam trầm ổn vang lên. Xuân Nương nhận ra là giọng của Ngụy Thiệu. Bà mừng rỡ đưa mắt nhìn Tiểu Kiều, nắm lấy vai nàng một cái rồi vội vàng đi ra mở cửa. Ngụy Thiệu đang tùy tiện tựa vào bên cánh cửa. Xuân Nương kìm nén vui mừng sục sôi trong lòng, khom người gọi hắn: Nam quân về rồi sao? Về từ bao giờ vậy? Trên đường có vất vả không? Vừa về. Ngụy Thiệu chỉ đáp ngắn gọn một tiếng, tầm mắt tìm tới Tiểu Kiều vẫn còn tắm rửa trong thùng nước, nhấc chân bước vào trong. Xuân Nương vội vàng đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại. Trong phòng tắm chỉ còn lại hai người họ. Ngụy Thiệu tới trước bồn tắm thì ngừng lại, mắt nhìn xuống người kia còn trong thùng nước. Tiểu Kiều hơi ngước mắt lên đối diện cùng hắn trong chốc lát. Sau đó, nàng tựa nhẹ vào vách thùng, người hơi trượt xuống dưới để nước phủ qua vai. Phu quân về sao không nói trước một tiếng để thiếp biết mà chuẩn bị chứ? Nàng nhẹ nói. Ngụy Thiệu từ từ ngồi xổm xuống, cách một vách thùng tắm bằng với tầm mắt của nàng. Lại đây nào. Tiểu Kiều hỏi. Làm gì chứ? Ngụy Thiệu nhìn kỹ khuôn mặt ướt át, dính một lớp hơi nước mờ ảo. Dựa vào gần ta một chút. Tiểu Kiều cắn môi, cánh tay ngọc ngà đưa ra khỏi nước, bám vào vách thùng tắm, rẽ nước từ từ đi tới gần bên hắn. Cuối cùng, khi tới ngay bên cạnh, người nàng chết lại, quay lưng về phía người kia, hai tay bám trên vách thùng úp sấp dựa vào đó, nàng ngoái đầu dịu dàng nhìn lại. Dựa vào rồi này. Tầm mắt Ngụy Thiệu từ đôi gò má của nàng chạy dọc xuống gần cổ và bả vai xinh xắn, dừng lại trên tấm lưng trắng muốt như tuyết của Tiểu Kiều. Hắn yên lặng nhìn một lúc, hầu kết lăn lên. Bỗng nhiên Ngụy Thiệu đưa tay ra ôm lấy nàng, hắn cúi đầu há mồm ngậm cắn bên bả vai đẹp đẽ như đôi cánh bướm. Tiểu Kiều bị hắn cắn như mềm nhũn cả xương, chỉ có thể rụt cổ lại cố trốn khỏi cái miệng của hắn. Thế rồi nàng không nhịn được nữa, bật cười ha ha. Ngụy Thiệu nhắm mắt lại, tàn nhẫn cọ cọ hai bên má còn lúm nhúm mấy sợi râu vừa mới mọc, cảm nhận da thịt ấm áp và mềm mại của nàng, chẳng có chút nào là thương hương tiếc ngọc. Trên làn da non mềm ở phía sau lưng của nàng bị hắn cọ xát đến ửng đỏ cả lên, bên tai vang lên tiếng líu ríu kêu đau mà lại như vui thích của người kia. Nỗi khổ nhớ nhung nàng mấy tháng nay rốt cuộc cũng được xả ra ngoài. Hắn đưa tay kéo nàng ra khỏi nước, hai người lại dính chặt vào nhau, ướt át lăn lộn trên mặt đất. Sau khi qua đi, Ngụy Thiệu ôm Tiểu Kiều đã mềm thành một nhúm trên mặt đất, cùng nhau vào tắm. Nàng ngồi trên gối hắn, còn Ngụy Thiệu lại ngửa mặt tựa trên vách bồn, trầm mặc hỏi nàng. Lần trước ta gửi thư cho nàng, bảo nàng nhớ hồi âm cắt tóc cho ta, sao nàng không gửi lại? Hết chương 113. Chương 114. Tiểu Kiều nghiêng đầu không nhìn vào mặt hắn, không muốn trả lời nên không gửi. Ngụy Thiệu như vừa hít được một ngụm khí lạnh, hắn ngẩng đầu bắt chặt lấy cằm nàng, kéo mặt nàng quay lại để hai người nhìn nhau. Hắn nhìn nàng một lúc rồi bỗng nhướng mày, vẻ mặt toát lên một chút đắc ý mơ hồ. Chẳng lẽ nàng không tin ta? Nàng nghĩ ta và Tô Thị vẫn qua lại như trước kia à? Nàng giận phải không? Lông mày Tiểu Kiều hơi xoắn lại, bịch một tiếng, nàng hất cái tay đang nắm lấy cằm mình, đứng dậy khỏi người hắn rồi bò ra ngoài thùng. Trên giá có vắt một cái khăn lụa khô, nàng cầm lấy bao quanh cơ thể định đi ra ngoài. Sau lưng lại vang lên tiếng rầm, Ngụy Tiểu cũng xoay người ra khỏi nước, ôm lấy nàng từ phía sau. Hắn nói, thật ra ta vừa mới đi gặp nàng ấy về. Tiểu Kiều ngẩn ra, từ từ quay đầu lại. Đôi đồng tử đen lấy của hắn nhìn sang, trong mắt như ánh lên ý cười đùa bỡn. Tiểu Kiều bỗng giằng ra, đánh vào tay của hắn. Chàng vừa về đã đi gặp nàng ngay, thế còn nói trước mặt thiếp làm gì? Ngụy Thiệu cười ha hả, ngang nhiên ôm nàng ra khỏi phòng tắm, đặt lên trên giường được trải tấm chiếu bằng ngà voi, nắm chặt lấy hai tay của nàng. Ta đi gặp nàng ấy, nhưng không phải giống như nàng đang nghĩ, kiểu tình xưa khó dứt hay gì cả. Trước kia ta và nàng ấy vốn cũng chẳng có gì, cho dù có đi chăng nữa thì cũng đã qua hết rồi. Ta chỉ muốn đưa nàng ta đi vào ngày mai. Tiểu Kiều ngừng giãy giụa, mở to đôi mắt nhìn người kia. Thật không? Nàng buộc miệng hỏi. Ngụy Thiệu rất thích dáng vẻ ngơ ngác của nàng lúc này. Hắn nhéo mũi nàng. Thật, chỉ là... Hắn chần chừ một lúc rồi nói. Chỉ có điều nàng ấy nói, bệnh còn chưa khỏi, không thể đi ngay được. Mang mang, ta không muốn gạt nàng. Trước khi nàng ấy được gả đi, nàng ấy vẫn thường ra vào trong nhà ta, có một khoảng thời gian còn chăm sóc ta nữa. Dù gì thì cũng có chút tình cảm. Bây giờ nàng ấy nói vậy rồi, dù là thật hay giả, ta cũng không thể ép nàng đi. Vẻ mặt hắn có đôi phần khó xử, Tiểu Kiều nhìn hắn một lúc. Rất rõ ràng, có một khoảng thời gian giữa nàng ấy còn chăm sóc ta nữa. Mà hắn đề cập tới chính là năm hắn mới 12 tuổi, lúc chuyện ấy xảy ra. Thật lòng mà nói, chuyện đầu tiên hắn làm khi trở về là muốn tiễn Tô Nga Hoàng đi vì sợ mình để ý. Điều này đã đủ để Tiểu Kiều ngỡ ngàng. Được rồi, thiếp biết mà. Thiếp nói chàng đuổi nàng ấy đi ngay đâu. Nàng hào phóng nói. Dường như Ngụy Thiệu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng, nhéo nhéo qua hàm nàng. Không giận nhé. Tiểu Kiều chun mũi. Thiếp giận bao giờ? Ngụy Thiệu phì cười châm chọc nàng. Còn báo không giận, đến Xuân Đường còn thấy đau lòng vì ta. Nàng chẳng những không đau lòng thì thôi, lại còn nhẫn tâm không buồn đáp lại thư ta nữa. Tiểu Kiều ngẩn ngơ một lúc rồi mới tỉnh táo lại. Đột nhiên nàng mở to hai mắt. Chàng nghe lén bên ngoài. Ngụy Thiệu hừ một tiếng, nghiêm mặt nói. Nói bậy, ta cần gì phải nghe lén chứ. Tiểu Kiều nắm tay thành đấm đánh vào bả vai hắn, bị Ngụy Thiệu túm được, lại đè chặt trên đầu, xoay người đè lên người, lầm bầm nói nhỏ. Xuân Nương bảo nàng lôi kéo ta, ta cũng nghe thấy nàng đồng ý rồi mà, nàng định làm sao? Hả? Tiểu Kiều thẹn thùng đỏ bừng đôi gò má, lúc nàng nhắm mắt lại lắc đầu ngoay ngoẩy, Ngụy Thiệu đã trao cho nàng một nụ hôn đắm đuối. Mấy tháng rồi, Ngụy Thiệu không chạm vào nữ nhân. Nay thắng trận trở về, lửa nóng trong người như núi lửa sắp phun. Lần đầu vừa mới trong phòng tắm, lần này ép nàng lên trên giường, sao có thể buông tha dễ dàng như vậy được. Miệt mài đến khi đêm thăm thẳm, Tiểu Kiều bị hắn chơi đùa đến kiệt sức. Cuối cùng, nàng không nhịn được phải nức nở rầm rì. Ngụy Thiệu thích nhất là lúc nàng như vậy, hắn kích động không thể nào kìm được, kết thúc cuộc yêu. Cả người Tiểu Kiều rất mệt mỏi nhưng lại không ngủ yên. Trong lòng nàng có một suy nghĩ cứ xoay mòng mòng. Lúc này yên tĩnh lại, ý nghĩ đó như nghẹn trong cổ họng chưa bao giờ muốn hỏi như lúc đó. Nàng lặng lẽ mở mắt ra, liếc nhìn Ngụy Thiệu ngay bên cạnh. Hắn đã nhắm mắt lại nhưng hình như vẫn còn chưa ngủ. Có lẽ cảm nhận được Tiểu Kiều đang nhìn lén mình. Dù không mở mắt, khóe môi hắn vẫn hơi vẫn lên, vuốt ve nàng rồi ầm ừ hỏi. Mới vừa rồi không phải cứ khóc lóc muốn ta thả nàng hay sao? Còn chưa ngủ? Tiểu Kiều lấy hết dũng khí hỏi hắn. Phu quân, có chuyện này thiếp có thể hỏi chàng được hay không? Cái hộp gỗ được khóa bằng ổ khóa của cung trong nhà mình đựng vật gì vậy ạ? Bàn tay Ngụy Thiệu đang vuốt ve trên da thịt mềm mịn mà ấm áp của nàng bỗng dưng ngừng lại. Hắn từ từ mở mắt đối diện với đôi mắt của nàng. Lúc đầu trong mắt hắn vẫn còn sót lại vẻ mông lung sau cơn hoang ái, nhưng khi nàng nhìn nàng một lúc, nét mơ màng đó từ từ nhìn biến mất, trở nên tỉnh táo rất nhiều. Không phải nàng nói mệt lắm sao? Hỏi chuyện này làm gì? Ngủ thôi. Hắn ôm Tiểu Kiều nhắm mắt lại lần nữa, trả lời khá qua loa. Tiểu Kiều vẫn nhìn hắn chăm chú. Nếu phu quân không nói thì để thiếp tự đoán vậy. Nàng nhẹ giọng nói. Vốn thiếp còn nghĩ trong tráp đựng tính vật gì đó liên quan đến Tô Thị, nhưng sau đó thiếp lại thấy không phải. Đến bây giờ thiếp càng thêm xác định đồ trong tráp chắc chắn không có liên quan gì tới nàng ta. Nếu đã không liên quan đến Tô Thị, lần trước thiếp bất cẩn chạm vào, phu quân lại tức giận như vậy, thiếp nghĩ hay là... Nàng ngừng lại. Ngụy Thiệu từ từ mở mắt ra nhìn nàng. Là một vài di vật năm đó phụ thân ta để lại, nói cho nàng rồi đó, giờ ngủ được chưa? Giọng nói của hắn có vẻ hơi lạnh nhạt. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn để cái tráp đó ở nơi nổi bật nhất, đó là để nhắc nhở mình mỗi phút mỗi giây không được quên cái chết của phụ huynh năm đó. Phải trở nên mạnh mẽ mới diệt được người ta, nếu không sẽ bị người ta giết. Sau chuyện khóa cửa cung, Ngụy Thiệu bèn cất cái tráp đi. Vốn đêm nay tâm trạng hắn rất tốt, kế hoạch chinh phạt phía Tây đặt ra từ trước đó đã hoàn thành trước kỳ hạn. Hắn bước thêm một bước trong kế hoạch tranh giành thiên hạ của chính mình. Tin Tô Thị đi tới Tấn Dương quấy rầy hắn mấy ngày qua cũng đã được giải quyết dễ dàng, vì Tiểu Kiều hiểu ý. Nữ tử mà hắn thương lại cùng hắn hòa hợp, vừa kết thúc cuộc yêu sảng khoái ngập tràn, cả người hắn bỗng trở nên thoải mái. Tất cả đều khiến Ngụy Thiệu thấy lâng lâng. Thế nhưng đang yên lành, đột nhiên nàng lại nhắc tới chuyện cái tráp mà trước đây hắn vốn không muốn nói với nàng. Điều này khiến cho Ngụy Thiệu có vẻ hơi mất hứng, đồng thời cũng nảy sinh chút đề phòng. Hắn có một cảm giác dường như nàng muốn nhân cơ hội này để nói với hắn một yêu cầu gì đó. Hắn nhìn nàng chầm chập, ánh mắt lóe lên vẻ không vui, khó mà nhìn ra được. Quả nhiên đúng như nàng đoán, trước kia nàng đã hiểu nhầm rồi. Không phải bởi vì Tô Nga Hoàng mà trong chiếc hộp đó có chứa đựng đồ vật liên quan tới quãng thời gian niên thiếu khổ sở nhất trong đời hắn. Bởi vậy, trước giờ hắn mới phản ứng mạnh mẽ như vậy lúc nàng chạm vào nó. Tiểu Kiều thấy hắn cứ nhìn mình như vậy, vẻ mặt như có chút đề phòng. Nàng thở khẽ một hơi, đưa ngón tay lên chạm vào mi của hắn. Nàng nói, thế thì lòng thiếp thấy an tâm lắm, không dám giấu phu quân. Trước kia thiếp vẫn tưởng trong hộp có cất giữ đồ của Tô nữ. Phu quân không cho thiếp đụng vào, thiếp không dám đụng tới. Phu quân nổi trận lôi đình với thiếp, thiếp cũng thấy đau lòng. Hóa ra là do thiếp hiểu nhầm. Nếu là di vật của công công, phu quân có quát thiếp thế nào cũng là do thiếp cả. Nàng từ từ nhích lại gần hắn, rướn môi mình chạm vào môi của hắn. Hai trán đụng vào nhau, nàng dịu dàng nói tiếp. Phu quân có điều còn không biết, thật ra thiếp rất hâm mộ Tô Thị, được ở bên làm bạn với phu quân trong khoảng thời gian khó khăn thời niên thiếu. Tổ phụ của thiếp phản bội lại minh ước, đến nỗi phụ huynh phu quân phải chết trận. Lúc phu quân bị thương nặng như thế, thiếp chỉ là một đứa bé mới tầm 3-4 tuổi, không hiểu biết chút gì, sao có thể cảm nhận được nỗi đau như cắt của phu quân lúc đó. Cũng may trời cao có mắt, bây giờ phu quân lại là người bên gối với mình. Nếu có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng phu quân năm đó, mang mang nguyện ý làm bất cứ điều gì. Lớp áo đề phòng mà Ngụy Thiệu đã dựng lên quanh mình, ngay khi Tiểu Kiều tựa vào trán của hắn nói mấy câu như thế, từng lớp đều từ từ tan đi, trái tim hắn trở lại mềm nhũn như lần trước. Hắn ôm chặt lấy nàng, hôn quấn quýt, hô hấp lại trở nên dồn dập. Ngụy Thiệu đoạt lấy cơ thể nàng lần thứ hai. Ngày hôm sau, Ngụy Thiệu và Tiểu Kiều ngủ đến trưa mới tỉnh dậy, nằm trong phòng cả ngày không rời nhau một bước. Nghe nói trong nửa năm nay, dường như Tiểu Kiều chưa từng ra khỏi cửa lớn của nha môn. Ngày thường vẫn ở nhà sao chép kinh thư, chép suốt cả nửa ngày. Đến nay đã được mấy bộ rồi. Ngụy Thiệu lại đau lòng khôn xiết. Hôm sau, hắn định sẽ dẫn nàng ra ngoài, cưỡi ngựa tới Tây Giao Tấn Dương, ngắm cảnh dạo chơi. Chẳng vàng mới trở về, người giữ cửa nói, lúc sáng phu nhân Tả Phùng Dực Công có sang đây, mời quân hầu tới dịch thừa có chuyện muốn bàn. Nghe nói phu thê quân hầu ra ngoài rồi, phu nhân ấy mới nói, trước khi đi còn nói, phu nhân có chuyện quan trọng, xin quân hầu hãy qua đó một chuyến. Lúc đó, Ngụy Thiệu không nói gì thêm cả, đi vào với Tiểu Kiều. Tiểu Kiều liếc nhìn sắc mặt của hắn. Phu quân có đi không? Ngụy Thiệu chần chừ một lúc, nhìn nàng. Tiểu Kiều khẽ thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn bật cười khanh khách. Nàng đưa tay lên, trên tay là một bó hoa dại vừa hái ở Tây Sao, nhẹ nhàng chạm vào mũi của hắn. Nàng nói, sao lại khổ thế này? Nếu có việc thì mời nàng ấy tới đây rồi nói, không phải sẽ dễ dàng hơn à? À cớ gì chàng phải sang dịch xá? Đôi mắt Ngụy Thiệu sáng rực lên, hắn nở nụ cười ôm nàng lại. Đúng là mang mang hiểu lòng ta nhất. Sau đó vội sai người đến dịch xá truyền lời, mời Tô Nga Hoàng tới nha môn nói chuyện. Cô có đi không? Tô Tính nhìn Tô Nga Hoàng chờ nàng trả lời. Lúc đầu sắc mặt nàng ta có vẻ rất khó coi, nhưng dần dần lại khôi phục thần sắc cũ. Nàng xuất thần một lúc, nói, sao lại không đi? Ngày hôm sau, Ngụy Thiệu mặc y quan chỉnh tề ở trong gian phòng mở trước tiền đường nha môn. Hắn gặp Tô Nga Hoàng đang được hạ nhân dẫn vào trong. So với dáng vẻ bệnh trạng tóc tai không chỉnh mấy ngày trước, hôm nay Tô Nga Hoàng trang điểm đàng hoàng, trang phục tinh tế. Mặc dù giữa đôi hàng lông mày như có vẻ u sầu, nhưng xem ra tinh thần khá hơn trước rất nhiều. Hết chương 114. Chương 115. Tô Hoàng làm lễ với Ngụy Thiệu. Ánh mắt của hắn lướt qua khuôn mặt nàng, hắn hỏi, phu nhân đã khỏe hơn chút nào chưa? Tô Nga Hoàng đáp, khá hơn một chút rồi. Ngụy Thiệu khẽ gật đầu. Nghe nói hôm qua phu nhân mới tới gặp, nhưng đúng lúc ta phải dẫn nội tử xuất hành rồi, khi quay về cũng đã muộn nên không tiện tới gặp. Hôm nay ta mới mời phu nhân tới đây, không biết hôm qua phu nhân hẹn là vì có chuyện gì? Tô Nga Hoàng nhìn hắn chăm chú nhưng không nói lời nào. Ngụy Thiệu chờ giây lát. Nếu có việc phu nhân cứ nói đi. Tô Nga Hoàng mới nói, trước mặt Nhị Lang thiếp cũng không muốn phải nói dối làm gì, không dám giấu chàng, lần này thiếp tới Tấn Dương vì có chuyện cần bàn. Ngụy Thiệu đưa mắt nhìn nàng, trong ánh mắt của Tô Nga Hoàng toát ra vẻ thê lương. Nhị Lang, thiếp không muốn giấu chàng. Nàng ta nói tiếp, lần này xuôi nam tới Lạc Dương không phải là vì mong muốn của thiếp, thực ra là vì bất đắc dĩ. Chắc chàng không biết, trước kia khi phu quân của thiếp còn tại thế, có một thời gian thiếp ở lại Lạc Dương. Trong dịp hội hoa xuân năm ấy, thiếp bất hạnh rơi vào mắt Hạnh Tốn. Sau lần đó, lão tặc kia phái người muốn đón thiếp tới phủ đệ của hắn. Thật sự là khổ không nói đâu cho hết. Để đảm bảo sự trong sạch của mình, thiếp chỉ có thể nửa đồng ý, nửa từ chối mà thôi. Sau đó, nhân lúc lão tặc kia bận rộn giao chiến với viên giả Lưu Giai, thiếp nhân cơ hội đó chạy khỏi Lạc Dương, trở về Trung Sơn Quốc. Đôi lông mày của hắn hơi nhíu lại. Năm ngoái, sau khi đại hội Lộc Ly qua đi, thiếp từ Ngư Dương về Lư Nô, vốn đã định ở lại Lư Nô đến cuối đời. Không ngờ lão tặc Hạnh Tốn đó vẫn chưa dứt lòng gian với thiếp như ngày trước. Mấy lần bí mật sai người mời thiếp tới Lạc Dương gặp gỡ, thiếp vẫn bàng quan. Nào ngờ tháng vừa rồi, lão tặc đó lại gửi thêm tin nữa, lấy danh nghĩa của ấu đế, yêu cầu thiếp đi ngay. Mặc dù người nhà có oán giận thế nào, thiếp cũng không dám chống đối lại hoàng mệnh. Tên lão tặc Hạnh Tốn đó ỷ thế để nắm giữ triều đình, hiền hạ bất bình phỉ nhổ, sao thiếp có thể để cho hắn làm nhục mình được đây? Nhưng hoàng lệnh đã ban, thiếp phải làm sao được chứ? Trong lòng thiếp đau xót không nổi. Vừa không cam lòng lại càng thêm căm phẫn. Giữa đường xuôi nam hồi đầu tháng, bệnh cũ của thiếp lại phát tác, đau nhức cả người. Thiên hạ rộng lớn thế này nhưng không có chỗ dung thân. Đúng rồi, đây là thánh mệnh yêu cầu thiếp tới Lạc Dương mà tháng trước lão tặc đó đã gửi tới. Tô Nga Hoàng dâng một quyển hoàng bạch có in đại ấn ngọc tỷ lên. Ngụy Thiện nhìn lướt qua, khuôn mặt đầy tức giận. Lỡ tặc hạnh tốn mà cũng dám ép buộc người ta hay sao? Tô Nga Hoàng nhìn hắn một lúc lâu. Chỉ trách thiếp mệnh bạc, bị kẻ ác ham muốn đến mức này. Tên hạnh tốn lấy mệnh lệnh của vua để ép thiếp. Chuyện đã tới nước này, thiếp cũng đành nhận mệnh. Trên đường đi ngang qua Tấn Dương, thiếp nghe nói Nhĩ Lan cũng đóng quân ở đây. Nghĩ tới thời gian thuở thiếu thời, trong lòng thiếp cũng cảm khái không thôi. Bồi hồi một lúc rồi chuyển hướng tới đây. Ngụy Thiệu đứng dậy, đi tới trước cửa nam rồi ngừng lại một lát. Hắn xoay người nói: Ta biết rồi, phu nhân cứ về Trung Sơn Quốc đi. Hạnh tốn giả mạo chỉ dụ của vua, phu nhân không cần để ý nó làm gì, đã có ta đây. Tô Nga Hoàng tỏ vẻ cảm kích, nàng cũng đứng dậy hành lễ với Ngụy Thiệu. Lúc ngẩng mặt lên, đôi mắt đã rưng rưng nước mắt, nàng lắc đầu nói: Quân hầu nhớ tình xưa nghĩa cũ, bây giờ còn che chở cho thiếp, thiếp thật lòng cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà thiếp biết bây giờ Nhị Lan đã thành gia, nếu vì thiếp mà xảy ra xung đột với hành tốn, như thế cũng bất tiện rất nhiều. Huống hồ chuyện năm đó là thiếp phụ Nhị Lan, giờ có mặt mũi nào mà xin chàng che chở, đây không phải là mục đích mà thiếp đến Tấn Dương. Nàng dừng một lát, thấy Ngụy Thiệu đưa mắt nhìn sang đây mới nói: Nhị Lan cũng biết năm đó thiếp sinh ra đã mang theo điềm lành, được một nhà tu hành đắc đạo phán rằng có số mạng quý nhân. Người nhà thiếp vẫn hết lòng tin tưởng, thiếp cũng nghe theo lời đó. Khi còn trẻ chưa trải nghiệm gì nhiều, cứ tin rồi mê muội đầu óc. Thiếp đã bỏ hết cả tình yêu, gả cho Lưu Lợi. Quanh đi quẩn lại đã 10 năm, lưu lạc đến mức như hôm nay cũng đủ khiến cho thiếp tỉnh mộng. Hóa ra tất cả chỉ là dối gạt mình mà thôi. Sinh ra là phận một nữ nhi, thiếp không thể tự mình làm chủ được. Giờ hạnh tốn nhất định ép thiếp tới Lạc Dương, thiếp cũng đành làm thế. Vẻ mặt nàng như đã hạ quyết tâm. Lão tặc hạnh tốn giả vờ để ra uy, dù chỉ là trò hề, nhưng cũng có thể khiến cho chư hầu thiên hạ nghe lệnh y. Vốn hắn cũng kiên kỵ chàng, năm Nhị Lan giành lại được đại thắng trong cuộc chinh phạt ở phía Tây. Sao hạnh tốn có thể để cho chàng càng lớn mạnh? Chắc chắn hắn sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế cản trở chàng. Sau này nhất định hắn sẽ trở thành kẻ địch lớn của chàng. Trước kia thiếp có thể dựa vào chàng, nhưng bây giờ bất đắc dĩ phải vào thành Lạc Dương lấy thân hầu tặc. Thiếp nguyện trở thành tai mắt cho Nhị Lan, gửi tin tức cho chàng. Nếu có cơ hội, thiếp cũng có thể loại trừ được hành tốn, xem như câu trả lời thỏa đáng vì năm đó thiếp đã phụ lòng chàng. Sau này hy vọng Nhị Lan có thể chăm sóc cho người nhà của thiếp. Dù thiếp có bỏ mình, thiếp cũng không tiếc nuối. Hai hàng nước mắt tràn mi rơi xuống. Trong phòng đọc sách nhất thời yên lặng không tiếng động. Ngụy Thiệu trầm mặt chốc lát rồi chậm nói: Tô thị, chuyện trước kia cũng giống như cô nói, vì còn trẻ chưa trải nghiệm gì nhiều, ta cũng đã bỏ qua hết tất cả rồi. Cô không cần phải giữ trong lòng gì nữa. Sớm hay muộn ta cũng sẽ có một trận chiến với hạnh tốn. Đây là chuyện nam nhân trong thiên hạ, ta tự có quyết định của mình, không cần cô phải hy sinh thân mình hầu kẻ tặc. Cô cứ yên tâm về lương nô, có ta ở đây sẽ bảo vệ cô chu toàn. Tô Nga Hoàng nhìn Ngụy Thiệu chăm chú, vẻ mặt đầy xúc động, nàng nức nở đáp: Vậy thiếp đành mặc dày nhận lấy ân huệ của quân hầu. Nếu đời này không thể báo đáp được, nhất định kiếp sau thiếp sẽ kết cỏ ngậm vanh. Dứt lời, nàng quỳ xuống khấu tạ, nước mắt tuôn rơi. Ngụy Thiệu vội nói: Phu nhân không cần như vậy, mau đứng lên đi. Mi mắt Tô Nga Hoàng hơi chớp chớp, nàng từ từ đứng dậy nói tiếp: Nhị Lan, thiếp biết chàng quanh năm nơi binh nghiệp ở bên ngoài, thời gian ở bên muội muội thì ít mà xa cách thì nhiều, bây giờ không dễ gì gặp gỡ, thiếp cũng không dám quấy rầy chàng hơn nữa. Thiếp xin về trước, ngày mai sẽ khởi hành về Trung Sơn. Ngụy Thiệu vuốt cằm: Phu nhân đi thuận buồm xuôi gió. Nói xong hắn gọi người tiễn khách. Tô Nga Hoàng lau nước mắt trên mặt, nhìn Ngụy Thiệu một chút rồi ra khỏi phòng. Ngụy Thiệu nhìn theo bóng lưng nàng mờ xa, thở ra một hơi dài đè nén trong lòng ngực. Hắn đang định đi tìm Tiểu Kiều thì một tên tôi tớ vội vàng chạy tới bẩm: Bẩm quân hầu, Lúc Tả Phùng Dực Công phu nhân đi ra ngoài, đang định lên xe ngựa thì bỗng thấy choáng váng, đến nỗi trượt chân ngã xuống xe, bất tỉnh nhân sự. Tô Nga Hoàng bị ngã không hề nhẹ, không chỉ ngất xỉu mà trên trán cũng bị đầy một vết, toát cả máu. Khi Tiểu Kiều nghe tin, Ngụy Tiệu đã sai người thu xếp cho Tô Nga Hoàng, phái người tức tốc mời thầy thuốc. Thầy thuốc cũng không chẩn ra bệnh gì, nghe tiền nữ đi theo Tô Nga Hoàng nói lại, nàng bị bệnh đau đầu, nên có lẽ là do căn bệnh này tái phát, cộng thêm ngã từ trên cao xuống mới dẫn tới hôn mê bất tỉnh. Sau khi băng bó vết thương xong, ông kê thêm mấy thang thuốc lưu thông máu tiêu ứ. Mãi đến khi trời tối, Tô Nga Hoàng mới dần dần tỉnh lại. Bởi vì cơ thể mệt mỏi mà trán lại bị thương, đương nhiên nàng không thể rời đi, đành phải ở lại đêm đó. Cứ thế ở lại cho đến tận 3 ngày. Ngày hôm đó, miệng vết thương nhỏ xíu trên trán cũng đã đóng vảy rồi. Nàng ta cũng có thể xuống đất, được tỳ nữ đỡ tới tìm Tiểu Kiều để cảm ơn, còn bảo không nên ở lại quấy rầy thêm, nàng xin phép về dịch xá dưỡng bệnh. Lúc trước ta sợ muội muội hiểu lầm nên chưa từng đề cập tới chuyện hạnh tốn ép buộc ta xuôi nam. Vốn ta cũng không muốn Trọng Lân phải trở mặt với hạnh tốn vì mình, nhưng Trọng Lân lại nói muốn bảo vệ cho ta. Có khuyên thế nào chàng cũng không thay đổi. Từ khi còn bé, tính của chàng đã như vậy, ta cũng không thể làm gì nên mới đành nghe theo sự sắp xếp của Trọng Lân. Nhưng lúc này Trọng Lân không có ở đây, ta định cầu xin muội một chuyện. Muội hãy thay ta khuyên nhủ Trọng Lân đừng vì ta mà trở mặt với hành tốn. Nếu vì thế mà xảy ra xung đột, trong lòng ta sao có thể an bình. Tô Nga Hoàng được tỳ nữ dìu đỡ, tuy sắc mặt trắng nhợt như tuyết nhưng ánh mắt lại sáng rực lạ thường. Khó khăn nói hết từng chữ một, Tiểu Kiều sai người đưa nàng ta ra ngoài. Tô Nga Hoàng vừa đi, Xuân Nương tức giận đến run rẩy cả tay. Bà cắn răng nói: Nữ quân có thấy không, trước khi đi nàng ta còn nói vậy, có khác nào gây chuyện với nữ quân? Dường như Tiểu Kiều không nghe thấy, nàng chỉ hỏi: Bên chỗ lão phu nhân vẫn không có hồi âm hay sao? Hơn nửa tháng trước khi Tô Nga Hoàng tới dịch xá ở Tấn Dương, Ngụy Thiệu còn chưa quay về. Tiểu Kiều đành gửi một phong thư cho Từ phu nhân, giao cho Giả Tư, căn dặn hắn phải phái người đưa thư đến tận tay Từ phu nhân. Tính đến giờ chắc cũng sắp hồi âm. Xuân Nương sững sờ: Để tì đi tìm Giả tướng quân hỏi thử. 3 ngày sau, Xuân Nương vội vã tìm Tiểu Kiều giao cho nàng phong thư mà nàng chờ đợi mãi. Tiểu Kiều cho Xuân Nương và các thị nữ ra ngoài hết, một mình nàng mở quyển sách lụa ở trong thùng. Sau khi xem xong, Tiểu Kiều bàng hoàng chốc lát rồi mới từ từ thở ra một hơi. Lúc đầu, Ngụy Tiệu còn tranh thủ được mấy ngày nhàn rỗi. 2 ngày nay, đám người Công Tôn Dương cũng lục tục quay về Tấn Dương, hắn lại bắt đầu bận rộn. Hôm nay trời vừa sáng, đã phải đi tới doanh trại ở ngoài thành, đến khi trời tối mới về nhà. Tiểu Kiều hầu hạ Ngụy Thiệu cởi quần áo, Ngụy Thiệu đang muốn ôm nàng, lại bị Tiểu Kiều trốn được, thuận miệng nói: Mấy ngày nay, thiếp không phái người sang dịch xá thăm hỏi, không biết tình hình của Tô Thị như thế nào rồi, phu quân có đi thăm chưa? Ngụy Thiệu ho khan một tiếng đáp: Nàng cũng biết mấy ngày nay ta bận như thế nào mà, đâu có rảnh mà làm mấy chuyện đó. Đợi bên này xử lý xong xuôi, ta sẽ đưa nàng về Ngư Dương. Đã nửa năm rồi không gặp tổ mẫu, nhân cơ hội này trở về một chuyến. Còn về Tô Thị, chờ nàng ta khỏi hẳn, ta sẽ phái người đưa nàng ta đi. Tiểu Kiều liếc hắn một cái, nở nụ cười: Nước đã chuẩn bị xong rồi, phu quân đi tắm đi. Dứt lời thì xoay người đi thẳng. Ngụy Thiệu nhìn bóng lưng nàng, bước nhanh đuổi theo rồi ôm chặt từ sau, trông cực kỳ thân mật. Đã một ngày không thấy nàng rồi, tắm cùng ta luôn nhé. Tiểu Kiều lười biếng đáp: Thiếp tắm rồi, cả ngày hơi mệt nên thiếp đi nằm trước đây. Ngụy Thiệu đành ôm nàng lên trên giường, môi hôn môi cũng không thấy người ta đáp lại. Hắn hơi mất mặt, dừng lại nói: Lúc trước ta đã kể cho nàng nghe rồi mà, hạnh tốn mơ ước nàng ta nên mới ép nàng ta đi tới Lạc Dương, cũng vì bất đắc dĩ nên ta mới nói nàng ta quay trở lại. Lúc đó nàng ta cũng chủ động bảo ngày kế tiếp sẽ về nước Trung Sơn, không ngờ lại xảy ra sự cố. Cứ để cho nàng ta tĩnh dưỡng mấy ngày, đến khi khỏe rồi thì đưa nàng ta đi ngay. Sao nàng không chịu nguôi đi chứ? Tiểu Kiều nhắm chặt mắt đáp lại. Thiếp chỉ nói là thiếp mệt thôi mà, có nói gì khác đâu. Phu quân và nàng là bạn cũ, chàng tự có sắp xếp của mình, thiếp tin phu quân. Ngụy Thiệu nhìn nàng chằm chằm. Nàng giận hả? Tiểu Kiều vẫn nhắm mắt như trước. Không có. Nàng giận mà. Không có. Rõ ràng là nàng giận. Tiểu Kiều từ từ mở mắt ra. Đối mặt với đôi mắt của Ngụy Thiệu đang cúi đầu nhìn mình. Nếu phu quân cho rằng thiếp phải giận, thiếp không giận là tại thiếp không đúng. Đôi lông mày của Ngụy Thiệu nhíu chặt. Hắn nhìn nàng một lúc rồi từ từ buông ra. Bỗng nhiên hắn nói. Mang mang, giờ Tô Thị muốn trông cậy vào ta, ta cũng không phải là người vô tri vô giác. Ngày đại thọ của tổ mẫu năm ngoái, nàng từng sai người gửi tin cho ta, lúc đó ta không hề nhận lấy. Lúc ấy vừa mới cưới nàng không lâu, quan hệ giữa chúng ta lạnh nhạt. Tuy vậy, ta cũng không muốn có dính dáng gì với nàng ta, huống hồ là bây giờ. Tiểu Kiều ngẩn ra. Những lời mà nàng ta nói với ta, dù là thật hay giả cũng chẳng quan hệ gì, ta cũng không muốn đi tra xét. Ta chỉ biết bây giờ nàng ta không còn trượng phu nữa. Nhiều lần tiếp cận ta như vậy cũng là vì muốn dựa dẫm mà thôi. Nếu ta chưa cưới nàng, ta sẽ nể tình thời xưa cũ mà nạp thêm nàng ấy. Nhưng bây giờ ta đã cưới nàng rồi. Hơn nữa, nàng còn thích nhất là ghen tuông. Sao ta dám dây dưa không rõ với nàng ta để thêm phiền nhiễu cơ chứ? Hôm nay, ta quyết định như vậy đều là vì nể tình thời niên thiếu đã từng ở bên nhau, không có gì khác cả. Nàng nhìn thêm một chút, chờ nàng ta khỏi bệnh sẽ lên đường được, ta sẽ phái người đưa nàng ta về Trung Sơn Quốc ngay. Tiểu Kiều và hắn chạm mắt nhau, nàng bĩu môi một cái, nhẹ giọng nói. Thiếp có phải là người hay ghen đâu? Được rồi, là phu quân nghĩ oan cho nàng, mang mang hào phóng nhất. Ngụy Thiệu khẽ cười, nhéo mũi nàng. Còn mệt nữa không? Tiểu Kiều cắn môi. Vẫn mệt. Ngụy Thiệu kéo nàng sang. Thế để phu quân giúp nàng không mệt nhé. Tiểu Kiều vội tránh rồi nói tiếp. Phu quân, có chuyện trước kia thiếp chưa nói với chàng. Bởi vì hôm nay nhận được thư của tổ mẫu, bà nói về chuyện năm ngoái suýt chút nữa bị hại, thiếp mới nhớ ra, nhưng mà không biết có nên nói hay không. Mặt Ngụy Thiệu đang chôn bên cổ nàng, hôn lên cần cổ trắng nõn mềm mại mới tắm xong. Hắn ngừng lại ngay, ngẩng đầu lên. Chuyện gì? Năm ngoái, tổ mẫu xảy ra chuyện, có người từng thấy Tô Tính qua lại với vị phu nhân hương hầu họ Lý kia. Tiểu Kiều nhìn Ngụy Thiệu rồi nói. Hết chương 115. Các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ và theo dõi các chương tiếp theo nhé.